Vậy thôi, cô ghê tay sao? Từ đầu đến cuối cô đều nói vì con, nhưng vì bản thân cô đúng hơn. Phải, vì tôi, vì con tôi. Cuộc sống phải có quyền lực, phải sống trên thiên hạ mới cô bị người khác ức hiếp. Bao nhiêu năm chồng tôi chỉ sống dưới cái bóng của anh. Vì sao đều là con mà bên trọng bên khinh hả? Là vì hắn nhu nhược, hắn vô dụng. Phải vì chồng tôi như vậy nên tôi mới phải ra tay. Dẫn bọn nó ra kia, giết hết. Mẫn Du ngăn cản, em à, cô phải chúng ta chỉ cần lấy cổ phần thôi sao, cô hại thêm người nữa được cô. Anh im đi, bọn họ biết tất cả rồi, anh có thể cô giết sao? Nhưng đó là anh trai anh, lúc tôi giết Bội Ngọc thì sao chứ? Vì anh cô biết kế hoạch của em, vậy giờ anh cũng muốn tôi chết sao? Anh, dẫn bọn nó ra, bọn tay sai đưa Ân Di và Đình Phong ra ngoài lan can và định đẩy họ xuống, dưới sự hối thúc của Mỹ Lan. Đùng, tiếng súng chát chúa vang lên, Mỹ Lan quay lại thấy Mẫn Du ôm lấy cô, máu trên miệng chảy ra, và hắn ngã xuống. Cô, Mẫn Du anh làm gì vậy hả, đừng bỏ em. Em hãy dừng, lại đi, cô mà em làm mọi chuyện vì cuộc sống của bọn mình mà, xin anh. Anh có thể, bảo, về em, nữa, hãy yêu, thương, bản thân, cô được Mẫn Du anh mở mắt ra cho tôi. Tại sao đến khúc cuối anh vẫn nhu nhược vậy hả, tỉnh dậy cho tôi. Tiếng súng phát ra từ nòng súng của Minh Thành, trước khi đi Đình Phong đã kịp nhắn tin cho Minh Thành. Mỹ Lan sau cái chết của Mẫn Du, luôn luôn im lặng. Không muốn nói chuyện với ai hết, thậm chí là không muốn gặp ai hết. Cô ta phải chịu mức án tử hình vì những gì cô ấy đã gây ra, nhưng một điều cô ấy luôn hối hận là để mất đi Mẫn Du, một người yêu thương cô hết mực, chiều chuộng cô hết mực, biết cô sai nhưng vẫn luôn bảo vệ cho cô, tìm đâu ra được một người chồng như vậy chứ. Giờ có hối hận cũng muộn rồi, giờ cô chỉ muốn nói một câu xin lỗi với Mẫn Du nhưng không còn cơ hội nữa. Ân Di và Đình Phong lại về bên nhau, họ sống đời hạnh phúc và chuẩn bị đón thêm một cặp sinh đôi nữa. Đình Phong chu cấp nuôi nấng, dạy dỗ cho con của Mẫn Du. Chuyến bay từ Trung Quốc đến Mỹ sắp cất cánh. Mẫn Thiên, con trai của Mẫn Du nhìn lại nơi này lần cuối và tự nhủ lòng Đình Phong, tôi sẽ quay về. The end, khách chương.